Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 590, Thổ Dân Bộ Lạc. Vận tốc 200 bước tốc độ thình lình đình chỉ, lão nhân thân thể nội khí huyết đều đang lăn lộn, bàn tay vẻn vẹn khoảng cách Diệp Thần đầu còn có không đến 1 cm, khoảng cách còn kém một chút như. Vậy chỉ cần tại hướng về phía trước một chút, thằng nhóc khốn nạn liền sẽ chết tại thủ hạ mình. Lão nhân trong lòng trừ chấn kinh còn có ảo não. Đây là cái gì pháp thuật? Vì sao lại để cho mình đột nhiên định chủ? Phù lục tới tay, Diệp Thần suy yếu thân thể đã run nhè nhẹ đi, hỏa phù lục tuôn ra oanh. Khoảng cách gần như vậy không ai có thể ngăn lại như đòn công kích này, lão nhân cũng không ngoại lệ. Cho dù hắn có trong pháo đài cổ linh lực chống đỡ, huống chi hiện tại cổ bảo trận pháp đã bị Diệp Thần phá mất, từng đoàn hỏa diễm quấn quanh. Ở trên người hắn, trong nháy mắt tản mát ra đốt cháy khét vị đạo tê tâm liệt phế đau. Để lão nhân muốn gọi lại kêu không được, to như hạt đậu mồ hôi ngượng ngùng lưu lại. Diệp Thần thấy thế, rốt cục đặt mông ngồi dưới đất. Từng ngụm thở hổn hển, quá mệt mỏi, mệt đến hai chân đã trèo trống không chính mình thân thể. Mẹ nó, lão tử chưa từng có như thế mệt mỏi, mí mắt có chút rủ xuống. Bối rối bao phủ não hải, thế mà, thượng thiên cũng không cho phép chúng ta nhân vật chính như thế nhẹ nhõm vượt qua như thế cửa ải. Khó, tựa hồ còn muốn khảo nghiệm hắn ngay lúc này. Theo 4 phương 8 hướng truyền đến cực kỳ cường hãn năng lượng ba động. Cảnh giác, Diệp Thần đột nhiên mở hai mắt ra. Không nói hai lời, thuận tay móc ra một số phù lục. Rút ra 2 cái trực tiếp ném ở lão nhân trên thân. Đi bà nội ngươi. Trực tiếp chết đi, lão tử không có thời gian đùa với ngươi. Hắn trực giác nói cho hắn biết. Những năng lượng này đều là lão nhân viện quân. Mà lại không có gì bất ngờ xảy ra, lời nói thực lực cùng lão nhân này tương xứng. Mẹ nó, một cái lão đầu liền để Diệp Thần chật vật như thế. Muốn là đều xông lại, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nắm lên Lâm Tố Vi, khó khăn bắt đầu chạy trốn. Tục ngữ nói, hảo hán bất đắc chí thất phu chi dũng, chúng ta núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Về sau lại tính toán hôm nay chướng. Đồng dạng cảm nhận được đồng bạn trợ giúp, vốn là nội tâm còn vô cùng kích động, ai ngờ đến đã cơ hồ sụi lơ. Diệp Thần còn có nhiều như vậy quỷ đồ vật trực tiếp đem chính mình thân thể nổ tung, hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình cứ như vậy uất ức chết đi. Một cái không biết tên địa phương, 2 vị lão nhân đối mặt vô tận gò núi. Bên trong một cái hơi có chút xấu xí, lão nhân thả ra trong tay bấm đốt ngón tay. Một mặt lo lắng đối với một vị lão nhân khác nói đến, lão già kia. Người cái kia bảo bối đồ đệ giống như gặp phải khó khăn, chỉ sợ giữ nhiều lành ít, được xưng là lão. Già kia lão nhân, chính là Diệp Thần sư phụ, hai tay của hắn lưng ở phía sau lạnh hừ một tiếng. Nhắm lại ngươi miệng quạ đen, ngươi đồ đệ mới gặp phải khó khăn. Ngươi đồ đệ mới giữ nhiều lành ít, cả nhà ngươi đều giữ nhiều lành ít, đồ đệ của ta gọi là cát nhân. Thiên tướng hàng chức trách lớn, trước phải cực khổ gân cốt. Ngươi biết cái gì, sư phụ mặt mũi tràn đầy không nguyện ý pháo oanh chính mình đồng bạn. Riêng là đem đồng bạn nói á khẩu không trả lời được. Mặt mò đỏ bừng nhất thời có chút tức giận, đậu phộng ngươi lão già này. Vừa mới là ngươi để cho ta cho ngươi đồ đệ bảo bối kia tính toán một quẻ, hiện tại là mấy cái ý tứ. Trở mặt không quen biết là cậu. Lão tử là thuộc chó. Làm sao, là ta để ngươi tính toán. Làm sao, ta để ngươi khó mà nói nghe sao. Không biết kiếm một số êm tai nói. Diệp Thần sư phụ, 2 mắt trợn thật lớn. Kém chút thì muốn động thủ tiết tấu quát. Đậu phộng. Thật mẹ hắn hoài nghi cứu ngươi không biết xấu hổ như vậy tinh thần. Là làm sao dạy đồ đệ? Lão nhân một mặt không tình nguyện phàn nàn nói. Liên quan gì đến ngươi? Lão tử đồ đệ, Lão tử biết bất luận kẻ nào đều có thể là giữ nhiều lành ít. Ta cái kia bảo bối đồ đệ tuyệt đối sẽ không hắn là cái tuyệt địa phùng sinh tài liệu, Diệp thần sư. Phụ một mặt cao ngạo nói đến nghĩ đến đã từng Diệp thần đi theo thủ hạ mình. Gọi là một cái nghiêu bước. Mấy ngày ngắn ngủi thì lĩnh hội sinh tức công pháp yếu quyết cái này mẹ hắn ai dám nói không phải. Thiên tài, trong thiên hạ thì liền tổ sư gia cũng dùng thời gian mười mấy năm. Mới đến sinh hệ công pháp nội dung chính. Được được được, dù sao không phải đồ đệ của ta ngươi nói thế nào liền thế nào ta còn mặc kệ đâu. Nói, lão nhân quay người muốn đi nếu không phải là bởi vì Diệp thần sư phụ cứng rắn quấn lấy chính mình. Chính mình mới lười nhác tại cái này hoang sơn dã lĩnh ở lại. Đứng lại đem lời nói rõ ràng ra. Móc lửng, tiểu tử này đến cùng hội sẽ không gặp phải cơ duyên. Diệp thần sư phụ mới sẽ không thả đối phương như thế rời khỏi mà lại hai người quá quen thuộc câu. Kia giữ nhiều lành ít. Tuy nhiên không dễ nghe, nhưng là hắn vẫn là nghe được. Trong này nhất định có cơ duyên cái này muốn Diệp thần tiểu tử này thật tốt nắm chắc. Vẫn là sẽ nhận được chỗ tốt. Mặc kệ ngươi, vừa bị một trận pháo oanh. Người nào còn không có điểm cốt khí. Ngươi để cho ta nói liền nói. Cái kia nhiều mất mặt lão nhân thở phì phì đường kính rời khỏi ai ngờ Diệp thần sư phụ vẻn vẹn một. Câu. Thì làm cho đối phương ngoan ngoãn trở về. Được, lão tử tối nay ngay ở chỗ này làm điểm món ăn dân dã lại nói giống như thật lâu không có ăn ăn. Mạn, nói, Diệp thần sư phụ dứt khoát ngồi dưới đất, làm ảo thuật đồng dạng động tác. Trong tay không biết cái gì thời điểm xuất hiện một mực thỏ rừng lĩnh một cái tay phía trên lại. Còn xuất hiện một cái phi ưng hầm thỏ rừng. Mẹ nó. Suy nghĩ một chút đều chảy nước miếng. Bỉ ổi, đậu phộng, thật mẹ hắn bỉ ổi. Con hàng này tuyệt đối là cố ý. Lão nhân một bên hướng về đi một bên ục ục thì thầm 20. Ngày bao nhiêu lần năn nỉ Diệp thần sư phụ, đều không có làm qua một món ăn. Hiện tại ngược lại tốt, một chút làm ra đến hai cái vật sống. Ta muốn là nói hôm nay bữa tối ta muốn một bộ phận lớn. Không có vấn đề, Tây Nam phương hướng. Chỉ cần ngươi đồ đệ bảo bối kia lần này tiến về Tây Nam phương hướng. Thì gặp được cơ duyên. Tuy nhiên quá trình có chút gian khổ, không chờ hắn nói xong Diệp thần sư phụ vung tay lên. Người trẻ tuổi ăn chút khổ tính là gì, uy uy cho ăn ngươi nghe hiểu chưa? Ta nói là nếu như hắn hướng Tây Nam phương hướng đi mới gặp được cơ duyên. Đồ đệ của ta. Ta dài, hắn nhất định sẽ đi Tây Nam phương hướng. Thảo, thế mà, Diệp thần cũng không có hướng phía Tây Nam hướng chạy trốn. Hoàn toàn ngược lại, là Đông Bắc phương hướng. Sau lưng đông đảo năng lượng theo đuổi không bỏ đã suy yếu Diệp thần. Tăng thêm hôn mê Lâm Tố Vi tốc độ chậm như tốc độ như rùa còn không sánh bằng một người bình thường. Chạy nhanh hai chân không biết bị thứ gì vấp một chút liền mang trong ngực Lâm Tố Vi. Cùng một chỗ ngã nhào xuống đất, ta tào. Một loại cảm giác bất lực, để Diệp thần nội tâm 10 phần xoắn xuýt. Trước mắt Lâm Tố Vi hôn mê bất tỉnh chính mình công pháp không chiếm được khôi phục. Liên tục sử dụng bảo tăng đan, dẫn đến thân thể đối dược vật sinh ra một số tâm tình mâu thuẫn cho dù là phục dụng đan dược. Hiệu quả cũng không phải hết sức rõ ràng. Giờ này khắc này, hắn hơi nhớ Lý Giai Tư. Muốn là nàng tại bên cạnh mình, tuyệt đối có thể làm cho chính mình khôi phục nhanh chóng thể lực. Đáng tiếc hiện tại nói cái gì đều không dùng. Mắt thấy đằng sau những năng lượng kia chính đang không ngừng tới gần Diệp thần cắn răng một cái. Khảm thần đao cùng phệ tiên đao hợp hai làm một. Trong tay đâm lấy luyện ngục đao. Xem như gậy chống khập khiễng tiếp tục hướng phía trước. Bởi vì Lâm Tố Vi hôn mê, thân thể mềm thực sự thì biến đến càng thêm không tiện. Cuối cùng Diệp thần quyết định chắc chắn cởi áo, trực tiếp đem Lâm Tố Vi buộc ở trên người. Mẹ nó, lão tử cũng không tin đây là lão tử tuyệt lộ. Siêu, ta dựa vào. Không phải đâu. Giờ khắc này Diệp Thần sắp khóc, thật vất vả quyết định đào tẩu, lại bị một cái bay tới cung tiễn làm đến có chút tuyệt vọng. Phốp, cung tiễn chính bên trong Diệp Thần ở ngực đâm xuyên thân thể. Thì liền cõng Lâm Tố Vi cũng không có may mắn thoát khỏi. Cùng nhau đâm xuyên, hai mắt khẽ đảo, Diệp Thần không còn có lực lượng chống đỡ tiếp, té xỉu đi qua. Vừa mới ngất đi Diệp Thần, ý thức còn không có hoàn toàn tiêu trừ, liền nghe đến hai người tiếng bước chân nhanh chóng xông lại, thầm thì bô bô năm rắc rồi. Ha ha kéo rát, một nữ nhân thanh âm truyền tới, Diệp Thần hoàn toàn nghe không hiểu nàng nói là cái gì, nhưng là hắn có thể cảm nhận được, cái này người tuyệt đối không phải dị năng tổ chức người. Buông lỏng một hơi, triệt để tiến vào hôn mê trạng thái. Đứng tại nữ bên người thân, một cái toàn thân chỉ mặc quần đùi, bên hông còn mang theo lông gà màu nâu nam nhân, chỉ Diệp Thần cùng trên lưng hắn Lâm Tố Vi, Caligula treo a. Mễ cô cái gì nha, nữ nhân tựa hồ cũng không đồng ý nam nhân thuyết pháp. Hung hăng lắc đầu, còn ngồi xổm ở Diệp Thần bên người. Thân thủ thử một chút hô hấp, ánh mắt bỗng nhiên sáng lên. Hưng phấn đối với nam nhân lại bô bô nói một chốc. Sau cùng, hai người thở dài một hơi. Nam nhân ôm lấy Diệp Thần. Nữ nhân cõng Lâm Tố Vi nhanh chóng biến mất tại nguyên chỗ. Mà bọn họ biến mất địa phương lại là phía Tây Nam. Hai người không đi đường lớn, chuyên môn đi những cái kia mang theo rừng cây, hoặc là gò núi đường nhỏ. Tốc độ nhanh dọa người lạnh nhạt. Khoảng cách Diệp Thần loại kia khinh công trạng thái vẫn là có chênh lệch rất lớn. Nam nhân tựa hồ tịnh không để ý Diệp Thần có thể hay không trên tay cho dù là rất nhiều cây cối. Tình huống dưới, cũng là sông ngang sông thẳng, cái này cũng cho chúng ta đáng thương Diệp Thần. Trên thân to to nhỏ nhỏ lỗ hổng, thẳng tắp tăng lên, hơn 100 điều dài nhỏ miệng máu, nếu như Diệp Thần tỉnh lại, tuyệt đối sẽ nổi giận. Càng làm cho Diệp Thần khó có thể tiếp nhận là hai người phân biệt ôm lấy Diệp Thần cùng Lâm Tố Vi. Trở lại bọn họ chỗ địa phương về sau, trực tiếp đem Diệp Thần treo ngược lên, dùng dây thừng treo ở trên cọc gỗ mặt, mà Lâm Tố Vi đây là bị đưa đến một cái to lớn trong lều vải. Từ trước đó nữ nhân tới chiếu cố, thực theo hai người cách ăn mặc, tin tưởng mọi người hẳn phải biết. Nơi này là khoảng cách nước Mỹ dị năng tổ chức không xa lắm một cái thổ dân bộ lạc. Chỉ là nơi này được xưng là nước Mỹ cấm khu bởi vì bọn hắn sinh hoạt tập quán vô cùng đặc biệt, mà lại sẽ không nói tiếng Anh, thậm chí sinh sôi đời sau đều là từ bản bộ lạc nam nam nữ nữ an bài giao phối, có thể nói là vô cùng lạc hậu địa phương, không người nào nguyện ý tới nơi này tham quan. Bọn họ càng không nguyện ý tiến về nước Mỹ đô thị. Chiếu cố Lâm Tố Vi nữ nhân đi tới, nhìn thấy nam nhân lại đem Diệp Thần trói gô trói lại, tâm tình vô cùng không tốt, nhất thời bắt đầu đại hống đại khiếu, ý là đang hỏi hắn tại sao muốn đem cái này người trói lại, rõ ràng là ngươi thương bọn họ, hiện tại còn muốn giúp bọn hắn, thần chủ hội trách cứ hắn. Nam nhân tựa hồ vô cùng khinh bỉ, chỉ Diệp Thần da thịt. Chẳng lẽ người không nhìn thấy sao? Hắn màu da cùng người bình thường cũng không giống nhau. Mà lại, ta vừa mới bắn đi ra cung tiễn, đã đem hắn đâm xuyên. Vậy mà đều không có chết, nói không chừng là hắc ám ma tộc. Nữ nhân bị nam nhân nói có chút đối không được, sắc mặt lo lắng. Ngay lúc này, nam nhân đối với người bên cạnh phất phất tay. Rất nhanh, mọi người tề lực bưng một chiếc vại lớn đến đây, nam nhân cầm lấy thùng gỗ chứa đầy nước, trực tiếp phun tại Diệp Thần trên thân, soạt, thấu xương nước lạnh, theo Diệp Thần đỉnh đầu tràn vào toàn thân, cái này khiến hôn mê Diệp Thần bắt đầu có ý thức, suy yếu thân thể, hai mắt khó khăn chậm rãi mở ra, yếu ớt ánh sáng, để hắn nhìn đến trước mắt thổ dân người. Nhất thời lạnh giọng tự diễu, mẹ nó ảo giác sao? Nói xong nghẹo đầu, lại một lần nữa hôn mê, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.